Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963, Ôm Phong Lôi. Cùng ngày trống đi hiện lỗ rách lúc, trước kia chảy xuôi ở cái này hố khổng lồ bên trong nguyên khí trật tự đã bị triệt để xáo trộn. Theo hủy diệt tính dáng vẻ bệ vệ không ngừng rơi xuống. Lượng lớn mới mẻ nguyên khí cũng như cùng thác nước đồng dạng từ chỗ cao hướng về mặt đất. Bão cát bị trong nháy mắt thổi tan, tươi mới không khí thậm chí mang đến phương xa hơi nước, để cho người ta cảm thấy cái này mảnh vô cùng khô cạn trong thiên địa có rồi chút nhuận ý. Một tiếng ầm vang, bên trên bầu trời đột nhiên lên một tiếng sấm rền, chỉ là một chút nhuận ý. Nhưng nương theo lấy cái này một tiếng sấm rền, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số giọt mưa. Vô số đen mưa trống rỗng xuất hiện, sau đó rơi xuống, hắc sát hải. Ở những này giọt mưa xuất hiện trước đó, Bạch Nguyệt Lộ mặt màu liền đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nàng đã cảm giác được loại này đặc biệt nguyên khí tồn tại. Người này từng là Bắc Ngụy Hoàng đế lão sư. Chỉ là về sau cũng không khen cùng rời Đô Lạc Dương. Cho nên lưu tại phương Bắc, thành phương Bắc gia tộc của người chết cự đầu một trong. Bọn hắn cái này tông môn mỗi một thời đại tông chủ đều để làm hắc sát hài. Bọn hắn cái này tông môn lực lượng nguồn suối đến từ bọn hắn truyền thừa một thanh quan tài đen. Khẩu này quan tài đen truyền thuyết là U Vương hướng U Đế đầu người quan tài. Bọn hắn tông môn người tu hành sẽ tiêu hao lượng lớn chân nguyên tới nuôi dưỡng khẩu này quan tài. Đen bên trong U Minh Trùng có thể không ngừng sinh ra minh thủy tồn kế ở khẩu này quan tài đen bên trong. Khẩu này quan tài đen thì tương đương với bọn hắn các đời tông chủ thứ hai khí hải. Nguyên đạo nhân gật đầu một cái, hắn chưa nghe nói qua hắc sát hải danh hào. Phương Nam tu hành thế giới cùng phương Bắc tu hành thế giới. Ở quá khứ trong mấy chục năm có tự nhiên giới hạn. Một chút cường đại nhất người tu hành đều hội tụ ở phương Nam. Phương Nam đỉnh tiêm người tu hành. Rất ít sẽ cùng phương Bắc những kia bí ẩn tông môn người tu hành có chỗ liên quan. Nhưng U Đế quan tài hắn tự nhiên cũng thấy qua vô số ghi chép. Ở hướng lên ngược dòng tìm hiểu ngàn năm. Nam Bắc nhất thống vương triều cũng chỉ có mấy cái, tức mà có thể nhất thống Nam Bắc vương triều, rất nhiều cũng chẳng qua là chư hầu phân đất phong hầu vương triều. Chỉ là rất nhiều các nước chư hầu tuyên thệ hiệu trung thánh thiên tử. Những kia các nước chư hầu vẫn như cũ có chính mình quốc quân. Nhưng U Vương hướng không giống, U Vương hướng U Đế là chân chính nhất thống thiên hạ. Chấm dứt đúng vũ lực diệt sạch tất cả người phản đối. Hắn là thiên hạ độc tôn mạnh nhất người tu hành. Vẫn là trong lịch sử duy nhất ghi chép. Chân chính trong hoàng cung thuần dưỡng có Long Đế Vương. Cho dù ở rất nhiều năm về sau, U Vương hướng rốt cục bị lật đổ, U Đế cũng bị giết chết. Nhưng hắn rất nhiều trung thành bộ hạ vẫn cảm thấy hắn có thể trọng sinh trở về. U Đế ở trận chiến cuối cùng bên trong, thân thể bị chém vỡ thành mười mấy đoạn, những kia chung với hắn bộ hạ đem hắn thân thể máu thịt đều thu liễm, phân chôn ở các nơi, thậm chí còn kiến tạo không ít nghi mộ, không cho người đời sau phát hiện, về sau mỗi một chỗ phong giấu U Đế chân thân máu thịt quan tài xuất thế, đều sẽ thể hiện ra một chút lực lượng thần bí mà cường đại. Thí dụ như cái này U Đế đầu người quan tài cũng gọi là trùng quan tài cùng nuôi cổ quan tài. Khẩu này quan tài sớm nhất đang bị khám phá ra lúc. U Đế đầu lâu đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng hắn đầu lâu vị trí lại là có một đầu to lớn cổ trùng. Cổ trùng giáp xác hoa văn lại cùng hắn ngũ quan giống như đúc. Vô số cổ trùng thì hội tụ ở cái này to lớn cổ trùng phía dưới. Tạo thành bộ dáng chính là năm đó U Đế thân thể. Cất giữ U Đế ngực bụng máu thịt quan tài gọi là trường sinh quan tài. Khẩu này quan tài bị một cái ở vào Vân Quý Chư Hầu nước nhỏ bí mật phong tồn. Khẩu này trường sinh trong quan vậy mà sinh ra vô số rễ cây loại bộ dáng mầm thịt. Những này mầm thịt có thể hút tươi mới máu thịt, tẩm bổ quan tài. Về sau cái kia chư hầu nước nhỏ quốc quân chính mình thọ tận về sau, liền dùng khẩu này quan tài. Mấy chục năm về sau lại bị người phát giác lúc những này mầm thịt đã dài vào tên này quốc quân thân thể, mà lại đi săn bất kỳ tiếp cận quan tài vật sống, hấp thu chất dinh dưỡng. Mà tên kia quốc quân mặc dù chết đi mấy chục năm, nhưng nhục thân lại như là vật sống, thậm chí mơ hồ còn cố ý nhảy. Ở đời sau ghi chép bên trong, an táng có u đế máu thịt quan tài chí ít có 14 cỗ. Hậu thế hết thảy phát hiện có 10 bộ. Cái này 10 bộ quan tài trong đó có 6 cỗ đã tổn hại. Có 4 cỗ thì là rơi vào không giống tông môn trong tay, biến thành rồi lợi hại pháp khí. Hắn cũng biết rõ u đế đầu người quan tài trước đó là lưu lạc ở Bắc Ngụy trong tông môn, nhưng nghĩ không ra hôm nay lại là có thể gặp được. Hắn híp mắt nhìn lấy những kia đen màu giọt mưa, mỗi một giọt đen màu giọt mưa nội bộ đều có một cái thật nhỏ như con kiến cổ trùng. Những này cổ trùng lúc này ở hắn trong nhận thức không có bất kỳ cái gì đáng sợ khí tức, nhưng mà hắn lại bén nhạy cảm giác được đối phương cùng những này cổ trùng bên trong tồn tại vi diệu liên hệ. Vô số giọt mưa bên trong có vô số loại này đen màu cổ trùng, đối phương cùng chiếc kia đầu người quan tài lực lượng bản thân tựa hồ bất cứ lúc nào có thể thông qua trong đó một cái cổ trùng lộ ra đến. Nói cách khác, tên kia gọi là hắc sát hải người tu hành, hắn đáng sợ nhất thủ đoạn chính là có thể đem những này cổ trùng bên trong bất kỳ một cái biến thành hắn cùng chiếc kia đế quan phân thân. Hắn cùng đế quan tất cả lực lượng có thể thông qua cái này vô số cổ trùng bên trong đó một cái, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Những này cổ trùng tựa như là vô số nghi kiếm, mà một thanh chân chính sát kiếm liền giấu kín ở cái này vô số nghi kiếm bên trong. Không biết khi nào sẽ chân chính lộ ra bản thể, chỉ là đối với nguyên đạo nhân mà nói, hắc sát hải dạng này thủ đoạn cũng chỉ là thay đi đầu đến một tên người tu hành áp trận. Trong tiếng lôi minh xuất hiện rồi một bóng người, đó là tên kia người mặc to lớn quần áo nữ tử bóng dáng. Nàng trên không trung kịch liệt rơi xuống, quần áo của nàng nguyên bản liền rộng lớn, lúc này ở như thiên thạch loại không ngừng rơi xuống quá trình bên trong, quần áo của nàng tựa hồ không ngừng căng gió ôm lôi, không ngừng đem gió Reyna vào trong đó. Cái kia một tiếng sấm rền âm thanh liền đến từ bên trong quần áo của nàng. Áo nàng không ngừng phồng lên, từng chiếc một sợi tơ ở giữa đều thậm chí lộ ra rồi lỗ thủng, nhưng từ nơi này chút trong lỗ thủng nhìn lại nhưng không nhìn thấy nàng chân chính thân thể. Trong quần áo cho người cảm giác tựa như là có vô số phòng ốc khung xương, có vô số khói mây bốc lên. Trong quần áo của nàng tựa như là lượn một mảnh hải thị thận lâu. Nguyên đạo nhân không biết rõ nữ tử này có thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả Bạch Nguyệt Lộ cũng không biết rõ, nhưng nữ tử này cùng hắc sát hải đồng dạng là hắn lúc này đều mơ hồ cảm thấy nguy hiểm đối thủ. Hắn không cách nào ở đối phó nữ tử này đồng thời phân tâm đối phó những kia đen trong mưa bất cứ lúc nào sẽ nở rộ đáng sợ sát cơ. Nhưng hắn tu vi viễn siêu nữ tử này cùng hắc sát hải, cho nên hắn vẫn như cũ có thể chiếm cứ trận này chiến đấu chủ động. Cho nên hắn vượt lên trước ra tay. Bạch, một đạo đáng sợ khí tức trực tiếp trên không trung nở rộ, như cùng triệt để vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, hung hăng đâm vào nữ tử này trong quần áo. Oanh một tiếng vang, vô số đạo sóng khí từ nơi này kiện trong quần áo tán phát ra. Nguyên đạo nhân có chút nhíu lên lông mày, ở hắn trong nhận thức, nữ tử kia ngay tại kiện này trong quần áo song khi hắn kiếm khí hung hăng đâm vào nháy mắt, nữ tử kia lại tựa hồ như từ nơi này kiện trong quần áo trực tiếp biến mất. Món kia căng gió ôm lôi bành trướng quần áo, trực tiếp tựa như là biến thành rồi một mảnh trống rỗng bình thường quần áo. Tựa như là một chương mỏng manh trang giấy loại, từ không trung phiêu phiêu đáng đáng hạ xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.